Chương 312, cảm thụ thống khổ. Nạ gạ tổ thần kinh bị ủ gì bàn về. Tại trang bức phía trên mà nói, ta mạ đạ giả nguyện xưng ngươi là nhất yếu chí đứng nữ A Nga Y Sẻn dù mò nẹt đi ra, nếu đối phương đã lộ diện, mà còn cùng hắn nghĩ không sai biệt lắm liền là hướng về phía nữ nhi mình đến, kia cũng không cần phải dịch tận tàng. Ngươi là người phương nào trên lỗ mũi cắm ống thép bèn lạnh lùng xem lên trước mặt cái này ngạo khí trùng thiên nam nhân, tại thần trước mặt lớn lối như thế, còn nắm một cây quạt đây là phải làm gì tên ta, ủ chỉ hạ mạ đạ giả quạt tròn đi trên đất cắm một cái. Sẻn dù mỏ nẹt bá khí lần hai móc ra mạ đạ dạ tên là mặt bài. Uchiha mạ đạ dạ ngươi là cái thứ nhì ở trước mặt ta nói lời này người, nhưng ngươi lừa gạt không thần bao gồm cái kia người, cũng tuyệt không phải Uchiha mạ đạ dạ tựa hồ là chọc thủng sẻn dù mỏ nẹt lời nói dối, bèn trong giọng nói mang theo trào phúng, Uchiha mạ đạ dạ tại thần trước mặt chẳng là cái thá gì. Quả nhiên, mạ đạ dạ chẳng là cái thá gì, ngay cả ngươi loại đứa bé này còn đều hù dọa không ngừng. Chờ mạ đạ giả phục sinh thời điểm ta được cùng hắn hảo hảo trò chuyện một chút cái vấn đề này, vì cái gì năm đó nhận giới tu la hiện tại chó cũng không bằng. Sẻn dù mỏ nẹt trên mặt mang theo 713 một chút sát khí phanh một tiếng khôi phục hình dáng cũ, bài mình mặt so ủ chỉ hạ mạ đạ giả ước chừng phải phần lớn, thế giới này hắn mới là ba ba, làm gì đỡ lấy mạ đạ giả danh tiếng đi ra trang bức đây không phải là cởi quần đánh giám uổng công vô ích sao là ngươi ăn bữa vẹn giận dữ. Phải nói khiến thế giới cảm thụ thống khổ nói, người nam nhân này nhất định là hắn thứ nhất muốn làm rơi, đến nay mới thôi hắn như cũ quên không người nam nhân này hướng về phía hắn đá. Ra một cước kia, cũng quên không người nam nhân này mang theo chính mình mặt lộ vẻ đi cô nạn. Ngay ấy, rõ ràng người nam nhân này ngay ở bên cạnh, hắn rõ ràng có thể cứu Dạ Hỉ Cổ, nhưng hắn cũng không có làm như vậy là, thông qua mấy năm nay đối sẻn rủ mò nẹt tình báo phân tích. Nạ gạ tổ phát hiện người nam nhân này có khiến người khởi tử hồi sinh năng lực không thấy sẻn dù hạt hỉ giả mã đều bị hắn cho phục sinh sao kia giả hỉ cổ khẳng định cũng được, nhưng hắn cũng không có làm như vậy, chỉ là nhìn giả hỉ cổ chết tại trong lòng ngực của mình, hắn hận sẻn dù mò nét, thậm chí kiếp cửu hận tại thống hận. Hàn rổ cùng trên thế giới này người chừng ni mã đây nhìn bèn cửu hận ánh mắt, mò nét quả thực không nghĩ ra, lão tử chọc giận ngươi ngươi có bị bệnh không? Như vậy xem ba ba của ngươi ngươi vì cái gì không cứu giả hỉ cổ rốt cuộc, nạ gạ tổ nói ra trong lòng chấp nghiệm, hung tợn nhìn mình lom lom dỉn nghệ gẳng tan nát tâm can kêu kêu. Ngươi đầu bị môn cho đẩy hắn cũng không phải là ta người ngươi như vậy cố chấp, hắn thi thể ở nơi này trong, ngươi ngược lại dùng luân hồi thiên sinh phục sinh hắn a mò nẹt còn lấy tại sao vậy chứ, ra như vậy ngạnh ngươi bây giờ lấy ra có cái dám ý tứ. Hắn tại sao phải phục sinh giả hỉ cổ ăn no chống đỡ ghét bỏ sức sống của mình quá mạnh mẽ thế nào cũng phải đi làm cái kia thánh mẫu còn là mình thiếu tiểu tử kia tiền không trả sức sống của hắn nhiều, còn không bằng dùng phương pháp đặc thù cho. Mình nữ nhân Mỹ Mỹ cho đây, dùng lại một người nam nhân trên người không cảm thấy buồn nôn sao. Ngươi biết luân hồi thiên sinh lần này nạ gạ tổ sương sốt, kinh ngạc nhìn sẻn dù mọ nẹt. Cho nên nói ngươi chỉ số thông minh là cái vấn đề lớn. Dung vất bức con mắt chú định cũng sẽ biến thành vất bức, ta đều lười phải cùng ngươi nói nhảm. Cho nên nói ngươi chỉ số thông minh là cái vấn đề lớn, dung vất bức con mắt chú định cũng sẽ biến thành vất bức, ta đều lười phải cùng ngươi nói nhảm. Mò nẹt nhún vai một cái, sau một khắc cái chán lục câu ngọc dìn nghệ gẳng mở ra, hai con ngươi biến thành bạch nhãn đã kích hoạt. Ô tượng chuyển chi thuật bờ gờ cờ ép mở ra bạch nhãn trong ngáy mắt. Mò nẹt rốt cuộc phát hiện tiểu tử này ở trước mặt mình trang bức tư bản. Tượng truyền chi thuật phát động sau có thể làm cho như nở dê người kha cờ đạt được cùng đặc biệt nhân vật giống nhau tướng mạo cũng có thể sử dụng đặc biệt nhân vật sẽ hết thể nhân thuật, bao gồm huyết kế giới hạn. Nhưng chỉ có bản thể tất cả năng lực ba thành, hành động chịu bản thể khống chế, vĩnh viễn mất đi tự mình ý thức, trả cờ giả sau khi dùng xong, chịu khống thể tử vong, sau khi chết khôi phục hình dáng cũ. Đây chính là nạ gạ tổ dám đến cổ nổ hạ thừa dịp trung nhẫn khảo thí cho mình ấm ức lòng tin coi như bị đánh chết cũng không phải thật thân, cho nên tới trang một vòng bước, có thể mang đi nữ nhi mình càng tốt hơn, đánh là như vậy chủ ý sao kia là thật là không có ý gì. Mò nẹt thở dài cảm giác lực mở ra, trong nháy mắt muốn ăn đòn tại cổ nổ hạ ngoài thôn trong hốc cây điều khiển tượng chuyển chi thuật nạ gạ tổ chân thân ở đó sao mò nẹt khẽ mỉm cười thầm nghĩ lấy có phải hay không phải thừa dịp này cơ hội làm chết nạ gạ tổ kéo đến. Cùng sen dù mò nẹt so sánh, lúc này nạ gạ tổ lại lâm vào nào đó loại kiểu khác tâm tình chính giữa. Khiếp sợ cùng sẻn rủ mò nẹt con mắt ở ngoài, nạ gạ tổ tâm lâm vào trong bóng tối tìm kiếm quang minh cùng thuyết phục chính mình lý do. Đúng vậy, hắn biết luân hồi thiên sinh thuật hắn có thể phục sinh giả hỷ cổ, nhưng là hắn cũng không có làm như vậy ngay từ đầu hắn cũng nghĩ tới cái vấn đề này. Nhưng khi hắn phải làm thời điểm đống nhiên nghĩ minh bạch một ít gì, dạ hỉ cô là tự sát, chính mình đụng hướng mình cú nải. Bị hắn rổ giang hắn thà có thể tuyển chọn tử vong cũng không chấp nhận cái này hư ngụy thế giới. Dạ hỉ cô con đường là sai lầm cảm thụ người khác cũng không đến phiên ngươi đau, cho nên muốn thật sự lẫn nhau lý giải, chỉ có khiến cho cảm thụ giống nhau thống khổ, bỏ ra giống nhau đại giới, mới có thể lẫn nhau lý giải chỉ có cảm thụ thống khổ, mới có thể đạt tới hòa bình. Đây mới là con đường chính xác không có lãnh hội qua thống khổ ngươi, làm sao có thể lý giải ta cách làm trên mặt lộ vẻ dữ tợn, tượng chuyển chi thuật trong nạ gạ tổ gầm thét một tiếng đưa tay ra. Cảm thụ thống khổ đi vạn tượng thiên dẫn gì nệ gẳng thì như thế nào mình mới là bản chính từ nỗ bù nạ gạ môn từ nói là thần, vậy mà chủ động bắt đầu công kích canh thứ nhất.